Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 183, 183, phản kích chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Tiêu Bố Y nói không lớn. Vương Thế Sung vừa vặn cũng có thể nghe được. Hắn không phải nói chỉ cho Lương Tử Huyền nghe, mà là cảnh cáo Vương Thế Sung hắn. Hắn đã hiểu được, hắn đã bị Tiêu Bố Y lợi dụng một lần. Chu Phụng Tổ vẫn là bộ dáng lập được công trang, dương dương đắc ý, còn không biết chuyện. Hắn cảm thấy bản thân rốt cuộc đã rãnh diện được một phen. Nếu không có hắn, cũng không có khả năng phá đại án trộm châu báu tại Dương Châu nhanh như vậy. Hắn sau khi được Vương Thế Sung phân phó, tuần tra đêm rốt cuộc tổng một cơ hội rất ngẫu nhiên. Nhìn thấy một bóng đen đang ôm một bao đồ nhảy qua tường. Chu Phụng Tổ đương nhiên sẽ không buông tha, nhưng thấy võ công người nọ hình như so với hắn cao minh hơn một chút, cho nên chỉ đi theo sau lưng người nọ. Cũng may người nọ tuy băng tường, nhưng không có bỏ xa hắn, dẫn theo hắn đi vào hậu hoa viên nhà Lương Tử Huyền, đem bao đồ kia chôn xuống đất. Chu Phụng Tổ lập tức đi tố cáo với Vương Thế Sung, giành công đầu. Hắn đương nhiên không biết, nếu không phải Cầu Nhiêm Khách cố ý dụ hắn, thì với ánh mắt của hắn, chỉ sợ ngay cả cái bóng của Cầu Nhiêm Khách cũng không nhìn thấy. Chu Phụng Tổ dẫn Vương Thế Sung tới, Tiêu Bố Y liền dẫn đám người Tuệ Ẩn đi tới. Đương nhiên dọc theo đường đi lại rất ngẫu nhiên, đụng phải mấy thương nhân. Chuyện trò vài câu, nói Vương Đại Nhân dẫn binh đi bắt đạo tặc Dương Châu. Các thương nhân cũng muốn hỏi về đồ của mình. Rất nhanh đã tụ tập hơn 10 người đi theo. Tiêu Bố Y kết giao đám người Tuệ Ẩn cũng là vô tình. Hôm nay lại phát huy công dụng. Mười mấy người thấy châu báu ở đây, đều lo thu lấy. Lương Tử Huyền muốn chạy án cũng không phải là chuyện đơn giản nữa. Vương Thế Sung mới đầu khi nghe nói châu báu là do Lương Tử Huyền trộm, rất là nghi hoặc. Nhưng hắn biết Lương Tử Huyền Vũ Văn Hóa Cập đều là người không từ thủ đoạn. Chuyện làm náo loạn Dương Châu cũng không phải là không làm được. Bọn họ muốn giết Tiêu Bố Y, đương nhiên có thể dùng phương pháp đục nước béo cò. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lương Tử Huyền phẫn nộ, hắn cũng đã hiểu được Lương Tử Huyền đích xác không có quan hệ đến việc này. Nhưng chuyện đã tới nước này, cục diện cũng không phải hắn có thể khống chế. Hắn quyết định thật nhanh phải bắt lấy Lương Tử Huyền. Chỉ nghĩ trước tiên đem bản thân đặt ra ngoài chuyện này mới là tốt nhất. Bằng không Tiêu Bố Y kéo cả hắn vào, thì sẽ thành chuyện hết sức khó gỡ. Tiêu Bố Y, người nghĩ có thể hãm hại ta như vậy sao? Lương Tử Huyền cười lạnh nói. Vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Người cảm thấy Vương Đại Nhân sẽ bị người che mắt sao? Tiêu Bố Y nở nụ cười, lớn tiếng nói, Vương Đại Nhân chỉ dùng vài ngày đã bắt đạo tặc Dương Châu. Thật sự là công lao rất lớn. Ta đã chuẩn bị hướng tới Thánh Thượng tấu thỉnh công lao của Vương Đại Nhân. Cũng mong các vị hương thân phụ lão để tên tiến cử. Các thương nhân đang phân châu báu, nghe Tiêu Bố Y đề nghị, đều gật đầu xưng đúng, liên tục nói nên là vậy. Tuệ Ẩn sớm đã tiến lên, hướng tới Vương Thế Sung chắp tay thi lễ nói. Vương Đại Nhân, chúng ta không biết Vương Đại Nhân đã có chỗ nắm chắc, nên đã có chỗ đắc tội. Mong thứ lỗi. Vương Thế Sung cố nở ra nụ cười. Đại sư quá khen, Tiêu Bố Y, ngươi thủ đoạn cao minh, nhưng ngươi tốt nhất hãy giết ta tại chỗ. Lương Tử Huyền oán hận nói, ta không phải tử tội, hươu chết vào tay ai còn chưa biết, ngươi thật sự không phải tử tội. Tiêu Bố Y cười nói, nhưng án này là do Vương Đại Nhân phụ trách, Vương Đại Nhân có lẽ sẽ không trị tội ngươi, nhưng ít nhất phải đem ngươi đưa đến Đông Đô, bằng không nhiều hương thân phụ lão như vậy ở đây cũng không chịu. Vương Thế Sung sắc mặt khẽ biến. Biết Tiêu Bố Y đang cảnh cáo hắn, việc này đã không đến phiên hắn làm chủ. Tiêu Bố Y lại nói, Nhưng đường từ Giang Đô đến Đông Đô cũng không tính là Thái Bình. Đạo phỉ hoành hành, cho nên ngươi phải gia tăng cẩn thận. Vạn nhất dọc theo đường đi lại xuất hiện một lịch sơn phi hại tính mạng của ngươi. Vậy cũng không trách được người khác. Lương Tử Huyền sắc mặt khẽ biến. Tiêu Bố Y, ngươi uy hiếp ta. Tiêu Bố Y ý tứ xem ra không muốn hắn đi đến được Đông Đô. Ta chỉ nói cho ngươi một sự thật. Tiêu Bố Y nở nụ cười. Lương Tử Huyền đột nhiên cũng nở nụ cười. Tiêu Bố Y, ngươi hiện tại rất đắc ý, chỉ là ngươi cũng chớ có đắc ý quá sớm. Ta chưa chắc đã chết sớm hơn ngươi. Ồ, Tiêu Bố Y có chút hứng thú. Lời ấy là sao? Lương Tử Huyền hai mắt oán độc. Ta có lẽ sống không tới được Đông Đô. Nhưng ngươi cũng chưa chắc đã quay trở về được Đông Đô. Hắn muốn nói lại thôi. Chỉ cười lạnh, cũng không nhiều lời. Tiêu Bố Y cũng không hỏi nữa. Nhún nhún vai mỉm cười rời đi. Đi cách chỗ của Lương Tử Huyền không xa. Phía sau đã truyền đến một tiếng hô. Tiêu công tử xin dừng bước. Tiêu Bố Y xoay người. Nhìn thấy mấy người Tuệ Ẩn đang bước nhanh đuổi tới. Có việc gì? Tiêu thí chủ Trạch Tâm nhân hậu. Nói là Phật tâm cũng không đủ. Trách không được có thể cùng đạo tín thần tăng luận thiện. Tuệ Ẩn lần này nói là thành tâm thành ý, mới vừa rồi chúng ta tạ ơn vương đại nhân. Tuy biết Trung Nguyên có câu, gọi là đại ân không cần nói cảm ơn, nhưng bần tăng ngoại trừ cảm ơn ra, thực không nghĩ ra cách nào khác để báo đáp. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, cũng là hòa thượng, nhưng ngươi cùng đạo tín thực kém quá xa. Đạo tín đại triệt đại ngộ, phổ tể thế nhân. Hòa thượng ngươi chẳng qua chỉ có thêm một thân tăng y mà thôi. Chỉ là giở tay nhấc nhân mà thôi. Có đáng chi đâu. Tiêu công tử, Trần Do Kỳ tử vẫn rất ít nói chuyện. Đột nhiên nói, ngươi gần đây có rảnh không? Ồ, Tiêu Bố Y hai hàng lông mày giãn ra. Kỳ tử, ta cũng hy vọng bản thân có thể rảnh rỗi. Trần Do Kỳ tử có chút thất vọng nói. Tiêu công tử anh hùng hào kiệt. Nhân nghĩa vô song, tìm lại kim Phật cho chúng ta. Chúng ta thực mười phần cảm tạ. Tiêu Bố Y có chút xấu hổ. Không biết bọn họ nếu biết trộm kim Phật cũng chính là mình bày ra. Không biết sẽ có cảm tưởng gì. Thánh Đức Thái Tử Tệ Quốc thật ra rất yêu người tài. Mười phần kính ngưỡng nhân vật như Tiêu Công Tử. Trần Do Kỳ Tử ôn nhu nói. Tiêu Công Tử nếu có thời gian rảnh đi Đại Hòa Quốc. Chúng ta sẽ lấy phương thức tôn quý nhất mà hoan nghênh người. Tiêu Bố Y cười cười. Trước mắt ta có rất nhiều việc. Xem ra thực phải chờ tới khi rảnh rỗi mới được. Bất quá cũng đa tạ ý tốt của Kỳ tử tiểu thư. Ta xem cáo lui trước. Chỉ hy vọng các ngươi bình an về nước. Tiêu Bố Y xoay người rời đi. Trần Do Tín Hùng ôm chặt lấy kim Phật. Nhìn bóng dáng của Tiêu Bố Y. Tràn đầy khâm phục, đại sư, đại tùy địa linh nhân kiệt, đầm rồng hang hổ, vượt xa Đại Hòa Quốc chúng ta. Thánh Đức Thái Tử nếu có nhân vật bực này trợ giúp, ta nghĩ có đủ thực lực đối kháng với. Trần Do Kỳ Tử ho khan nói. Đại ca, Trần Do Tín Hùng im miệng, trên mặt tràn đầy vẻ oán hận. Tuệ Ẩn cùng Quảng Tề cũng chắp tay, thấp giọng thì thầm, A-di-đà Phật. Thiện tai, ngày 5 tháng 5, từ thời tiên tần đã có tới nay, đã xem tháng 5 là độc nguyệt. Ngày 5 là ác nhật, ngày 5 tháng 5 đương nhiên chính là ngày bất tường. Tiên tần tới nay, vẫn có tập tục là vào ngày này thì trồng cỏ bồ. Ngải cứu để khu quỷ, hôn thương thuật, bạch chỉ cùng uống rượu hùng hoàng để xua đuổi bệnh dịch. Viên Thiên Cương cho Tiêu Bố Y ngày 5 tháng 5 đốt hương tắm dừa. Trai giới 3 ngày cũng là y theo cổ pháp mà nói. Tiêu Bố Y trai giới 3 ngày. Sáng sớm ngày 5 tháng 5 ma VCN áo trắng đi ra hành quán. Tay áo tung bay, áo trắng như tuyết, cưỡi bạch mã, đi dọc theo phố Hoa Quỳnh tung bay. Trong lúc nhất thời không biết đã làm cho không ít người trong lòng hâm mộ. Chuyện hắn làm hôm nay rất nhiều, nhưng chủ yếu nhất vẫn là trồng cây. Nơi hắn đi cũng chính là Tiên Hoa Viên Thành Nam. Trần Tiên Hoa tuy chết, nhưng ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nàng khi chết tuy yêu cầu giản đơn, nhưng nàng dù sao cũng phải có một chỗ để đi về. Tiên Hoa Viên cũng không xa hoa, khắp nơi trang nhã yên tĩnh, sạch sẽ vô cùng. Hiển nhiên cho dù Dương Quảng không tới Giang Nam nhưng nơi này cũng phải được lau dọn hàng ngày không nhiễm một hạt bụi. Tiêu Bố Y khi đến Tiên Hoa Viên, Vương Thế Sung đã sớm chờ đợi. Hắn cũng mặc đồ trắng. Khi nhìn thấy Tiêu Bố Y chắp tay nói, Tiêu Đại Nhân, ngươi phải trồng 49 cây dương thụ. 64 cây liễu thụ ta đã chuẩn bị ổn thỏa. Mời Tiêu Đại Nhân kiểm tra. Tiêu Bố Y gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Vương Đại Nhân làm việc. Trước nay vẫn ổn thỏa. Ánh mắt của hắn nhìn lên trên các thân cây dương liễu. Chỉ thấy trên mỗi thân cây, một vết sẹo cũng hiếm thấy. Không khỏi bội phục Vương Thế Sung này chuẩn bị cực tốt. Vương Thế Sung tuy không bằng Tuệ Ẩn, lại vẫn cảm thấy Tiêu Bố Y nói chuyện thâm ý sâu sắc. Đổi đề tài hỏi, Thánh Thượng bảo ta toàn lực phối hợp hành động với Tiêu Đại Nhân. Không biết tiếp theo sẽ xử lý như thế nào? Tiêu Bố Y xem sắc trời nói, còn phải đợi chừng một nén nhang nữa. Vương Thế Sung cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng Tiêu Bố Y lặng lặng chờ đợi. Trong Tiên Hoa Viên này, chỉ có sự trầm tĩnh, cho dù là Vương Thế Sung cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Chỉ sợ bị người bắt lấy nhược điểm, hai người như triển lãm sự bi thống. Qua một nén nhang, ở phương xa có tiếng oành oành ầm ầm truyền tới. Vương Thế Sung còn chưa nghĩ đến cái gì, Quý Thu đã vội vàng đuổi tới. Nhìn thấy Tiêu Bố Y cũng ở đó, đi tới muốn nói nhỏ gì đó. Vương Thế Sung đột nhiên không vui nói, chúng ta làm gì cũng đều có thể nói với người khác. Tiêu Đại Nhân ở đây, cứ nói đừng ngại, có đội xe đang tiến về phía này, là thủ hạ của Tiêu Đại Nhân. Quý Thu đầu óc chuyển động cũng nhanh, dò hỏi, Vương Đại Nhân, ty chức chỉ sợ ồn ào, xin hỏi có cho đội xe thông qua hay không? Vương Thế Sung khi nghe được đội xe, sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y nói, Tiêu Đại Nhân, đây là, cho bọn họ đi tới đi. Tiêu Bố Y nhẹ nhàng thở ra, đây là an bài của Viên đạo trưởng. Vương Thế Sung đã nghĩ đến 20 cái dương kia của Tiêu Bố Y tại hành quán, hồ nghi bất định, cũng không hiểu Tiêu Bố Y rốt cuộc muốn làm cái gì. Vùng tay lên nói, để bọn họ vào đi. Một lát sau, A Tú cùng Chu Mộ Nho đã dẫn theo đội xe đi vào Tiên Hoa Viên. Tiêu Bố Y phân phó Kiệu Phu sau khi đem các dương xuống thì lui ra, rồi cho các cấm vệ đem các dương đi vào. Các cấm vệ đều nhanh chân nhanh tay, thở cũng không dám thở mạnh, sắc mặt nghiêm túc, đợi khi Tiêu Bố Y dẫn theo các cấm vệ tiến vào trong. Vương Thế Sung khó hiểu hỏi, Quý Thu, sao lại thế này? Đại Nhân nói vậy là sao? Quý Thu không hiểu hỏi lại, ta nói mấy cây dương này là sao? Vương Thế Sung thấp giọng nói. Quý Thu lắc đầu nói, Đại Nhân, ta không biết, nhưng Tiêu Đại Nhân cho thủ hạ đưa mấy cây dương này tới, ta sao dám ngăn trở? Vương Thế Sung khóe miệng cười lạnh lùng, khoát tay nói, cùng đi xem thử là cái gì. Vương Thế Sung Quý Thu dẫn theo mấy hộ vệ đi vào trong, lại phát hiện Tiêu Bố Y đã sớm bày hương án, dâng hương cầu nguyện, trong miệng đang lẩm bẩm cái gì đó. Vương Thế Sung lại chỉ nhìn mấy cái dương, nghi hoặc bất định. Tiêu Bố Y đợi khi cầu nguyện xong, lúc này mới quay lại thấp giọng nói, mở dương. Vương Thế Sung chỉ sợ Tiêu Bố Y đem dương đến chôn trong Tiên Hoa Viên, hắn muốn lấy cũng không có lá gan này. Khi nghe được Tiêu Bố Y nói mở dương, trái tim cơ hồ nhảy lên trên mắt. Quý Thu theo dõi chuyện này đã lâu, đã sớm nhận định Tiêu Bố Y là đào bảo vật. Vương Đại Nhân cũng muốn phân một chén canh. Viên Minh Châu kia đã sớm đem tâm tư của hắn tới nơi vô cùng vô tận. Khi nghe được mấy cái dương kèn kẹt mở ra, Quý Thu thiếu chút nữa hộc máu. Dương mở ra, không có châu quang bảo khí bắn ra như trong tưởng tượng. Quý Thu sau khi nhìn thoáng qua, lấy tay dụi mắt, xác nhận mình không có nhìn lầm, thì thực sự muốn hộc máu. Bên trong dương chỉ có bùn đất màu nâu. Thiên chân vạn xác, Quý Thu nhìn về phía Vương Thế Sung. Thầm nghĩ hai vị đại nhân này, quá nửa là có bệnh. Một vị thì mỗi ngày buổi tối tới nhạc phường rồi xuất phát đến thành Tây đào đất. Một vị thì ngày đêm không ngừng giám thị, không dám buông lỏng. Chẳng lẽ chính là vì mấy cái bùn đất nâu này? Vương Thế Sung cho dù trầm ổn, khi nhìn thấy bùn đất trong dương này cũng nhịn không được hỏi. Tiêu đại nhân, đây là ý gì? Tiêu Bố Y đưa tay lấy trong lòng ra một cái cẩm nang, đưa tới ngọn nến đốt, đợi đến khi đốt cháy hết mới trả lời. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì giấu giếm với đại nhân nữa. Trên thực tế, Thánh Thượng bảo ta Nam Hạ chủ yếu là vì sửa chữa phần mộ của Tiên Hoa Phu Nhân. Vương Thế Sung gật đầu. Cái này, ta thật ra cũng đã đoán được một phần. Thánh Thượng đối với ta coi trọng. Ta tất phải đem hết toàn lực vì Thánh Thượng mà làm tốt mỗi một chuyện. Tiêu Bố Y lại nói. Viên Thiên Cương đạo trưởng Đông Đô trước khi ta xuất hành cấp cho ba cái cẩm nang. Mà cái thứ hai, chính là dựa theo địa điểm hắn tuyển chọn đào bới đất đá. Căn cứ theo viên đạo trưởng giải thích, đất đá này bởi vì ở gần Đại Minh Tự, ngày đêm được nghe cao tăng Đại Minh Tự tụng thiền, lại có tê linh tháp gần đó, sớm đã nhiễm linh khí. Nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Vương Thế Sung, Tiêu Bố Y hỏi, Vương đại nhân không tin sao? Vương Thế Sung cuống quýt lắc đầu. Ta không phải không tin, mà là chưa bao giờ nghe nói tới đất đá cũng có linh tính. Xem ra Phật gia thiện lý cao thâm, tuyệt không phải người như ta có thể lĩnh ngộ được. Tiêu Bố Y gật đầu nói, Vương đại nhân quá tự khiêm tốn rồi. Chẳng qua loại chuyện này một khi Thánh Thượng đã phân phó, chúng ta nhất định phải nhất nhất chiếu theo. Viên đạo trưởng lại tính nhất định mỗi đêm ta phải từ giờ tí đi lấy đất đá. Tại nhạc phường tuy là hoang đường, nhưng cũng bởi vì đạo trưởng tính chuẩn ngõ Quỳnh Hoa Lưu Tô Hà lâu ngày nhiễm mùi hương hoa quỳnh. Chỉ là cụ thể thế nào ta cùng Vương đại nhân đều khó hiểu. Chỉ là Thánh Thượng một khi đã phân phó viên đạo trưởng lại giao cho ta cẩm nang. Ta cứ theo đó mà làm là được. Chỉ đáng tiếc là cẩm nang đã đốt rồi. Bằng không cấp cho Vương đại nhân xem, nói không chừng có thể hiểu thấu huyền cơ trong đó. Vương Thế Sung gượng cười nói. Tiêu đại nhân cứ nói đùa. Chuyện mà tiêu đại nhân đã không rõ, người thô lỗ như ta làm sao mà hiểu được. Tiêu Bố Y nói mập mờ như vậy. Vương Thế Sung nghe cũng bán tín bán nghi. Cơ hồ nghĩ đến mình đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng nhìn thấy hắn đốt cẩm nang lại nói cùng mình mấy cái này, lại cảm thấy Tiêu Bố Y này thực không đúng. Tiêu Bố Y sau khi giải thích xong, tiếp theo lại lấy ra một cẩm nang, mở ra xem, bấm ngón tay tính phương vị. Khi Tiêu Bố Y mở cẩm nang ra, Vương Thế Sung thật ra cũng thấy, trên tờ giấy trắng ghi chi chít rất nhiều thứ, như là cửu cung bát quái, lại như là mây đầy trời. Tiêu Bố Y vẫn tỉnh táo tiếp nhận cái xẻng A Tú đưa qua. Trước mộ Tiên Hoa Phu Nhân một khoảng cách khá xa, lúc này mới khởi công, hắn lực lớn vô cùng, tùy ý xuất xẻng ra, bùn đất cứ như là giấy vậy. Vương Thế Sung thầm kinh sợ, thầm nghĩ tiểu tử này võ nghệ đã tới bước đại xảo bất công, tùy ý ra tay cũng dư lực liên miên bất tuyệt, nếu mình cùng hắn giao thủ, cũng không nắm chắc được phần thắng. Chỉ là trên đời này rất nhiều khi chỉ có võ công hiển nhiên cũng không đủ. Vương Thế Sung tuy biết võ, nhưng cũng rất ít khi ra tay. hắn vẫn cảm thấy sử dụng đầu óc vẫn là hơn. Nhìn thấy Tiêu Bố Y sau khi xúc đất lên, lại lấy đất đá trong dương đổ vào, nhìn như tự nhiên, lại vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tiêu đại nhân vất vả, không bằng để ta làm giúp vài cây để thể hiện tâm ý. Vương Thế Sung ở một bên mong chờ muốn thử. Tiêu Bố Y lại xua tay nói. Vương đại nhân, viên đạo trưởng đã tự mình phân phó. Dương liễu thụ này phải tự tay ta trồng mới được. Không thể nhờ người khác. Đa tạ vương đại nhân đã có ý tốt một phen. Chỉ là thánh mệnh nên không dám sơ suất. Vương Thế Sung nghe thấy hắn luôn miệng thánh mệnh với hoàng thượng, trong lòng buồn bực, đành phải gượng cười nói. Như thế thật ra vất vả tiêu đại nhân rồi. Tiêu Bố Y trồng cây cũng không chút lơi lỏng. Hắn tuy lực mạnh, nhưng dù sao cũng phải trồng đến cả trăm cây. Mỗi cây đều phải tự tay trồng. Quả thực phí công phu. Đất đá mà hắn xúc lên, cũng không tùy ý vứt đi, mà đem bỏ lại vào trong dương. Vương Thế Sung thầm cười lạnh, chỉ là xem thì rất là chán nản. Đợi khi Tiêu Bố Y dựa theo phương vị trong cẩm nang trồng dương liễu xong, thì cũng đã tới chưa? Tiêu Bố Y vỗ vỗ tay, thở nhẹ một hơi nói. Xong rồi. Sau khi phân phó thủ hạ thu thập sạch sẽ, khiêng các dương đi ra ngoài, Tiêu Bố Y lúc này mới chắp tay hướng về Vương Thế Sung nói. Vương đại nhân, một chuyến giang đô này, may mắn được đại nhân quan tâm chiếu cố nhiều. Ta mọi chuyện đã xong, ngày mai sẽ phải trở về phục mệnh. Nhanh như vậy sao? Vương Thế Sung sửng sốt. Tiêu Bố Y cũng gật đầu nói. Ta đến giang đô cũng đã nhiều ngày, cũng phải về hồi báo thánh mệnh mới phải. Vương Thế Sung cười nói. Như thế cũng tốt. Tiêu Bố Y xoay người rời đi. Quý Thu nghi hoặc khó hiểu hỏi. Đại nhân, kết thúc như vậy sao? Vương Thế Sung thản nhiên nói. Vậy ngươi cảm thấy còn nên làm cái gì nữa? Quý Thu tâm tư xoay chuyển. Ta cảm thấy Tiêu Bố Y có thể sẽ dùng chiêu thâu lương hoán chủ. Trộm giường thay cột kế hoán đổi trong 36 kế. Ồ, Vương Thế Sung trong lòng khẽ động. Cái gì thâu lương hoán chủ? Hắn đem dương giả bộ chứa đầy bùn đất. Nếu nói đạo trưởng gì đó phân phó, muốn đem ra khỏi thành Dương Châu, ta nghĩ đại nhân cũng không tiện ngăn trở. Quý Thu nhíu mày nói. Hắn đem bùn đất mang đi làm cái gì? Vương Thế Sung hỏi. Quý Thu chậm rãi nói. Hắn trước cho chúng ta thấy là bùn đất, sau đó đem châu báu giấu ở bên trong, lại nương theo cẩm nang. Chẳng phải là thần không biết quỷ không hay liền đem bảo tàng ra khỏi Dương Châu? Vương Thế Sung cau mày, gật đầu nói. Quý Thu, người nói ta cũng không có nghĩ đến. Vậy y theo đề nghị của ngươi, hắn nếu nói hoàng mệnh tại thân, không cho chúng ta xét, chúng ta nên ứng đối thế nào? Quý Thu áp thấp thanh âm. Đại nhân, ngoài thành Dương Châu này cũng không thái bình. Nghe nói gần nhất vô thượng vương Lô Minh Nguyệt cũng xuất hiện ở phụ cận. Không bằng chúng ta phái một đội tinh binh, giả dạng làm thủ hạ Lô Minh Nguyệt chém giết đoạt dương thì sao? Vương Thế khẽ khép hai mắt, vỗ vỗ vai Quý Thu nói. Mưu kế hay, trên sông Trường Giang sóng cuộn như khói. Thuyền tới thuyền lui tấp nập, từ Dương Châu đến cửa Trường Giang. Có thể xuôi dòng ra biển, đương nhiên cũng có thể ngược dòng đi vào nội địa. Thường thuyền ra biển quá nửa là mang theo tơ lụa để trao đổi với hải ngoại. Trong thương thuyền ngược dòng đi vào trong nội địa, muối biển thật ra chiếm phần lớn, chỉ là giống như giao dịch tại mã ấp trương dịch, muối biển cũng phải được quan phủ cho phép mới có thể tiến hành. Lén mua bán muối biển, một thạch cũng bị xử tử. Cửa Trường Giang có thể buôn bán muối nhà quan phần lớn đều là sĩ tộc nhà giàu rất có bối cảnh. Viên gia Nhữ Nam cũng tính là một trong số đó. Viên Lam đứng ở trên boong tàu, đưa mắt nhìn về phương xa. Bọn họ mới từ Dương Châu ra, ngược dòng mà lên, theo Đan Dương cùng Lịch Dương hướng tới Giang Lăng. tại Dương Châu muối biển tầm thường nhưng đến nơi đây, lợi nhuận gấp mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Thật sự xem như là mua bán cực kỳ có lời. Đương nhiên cho dù là sĩ tộc đại gia, cứ một đoạn thời gian cũng phải lại quả cho quan phủ. Quan thương cấu kết, từ xưa đều có. Ba chiếc thuyền lớn của Viên Lam tràn đầy muối biển, do hắn tự mình áp vận. Có thể thấy hắn coi trọng đối với lần mua bán này. Chỉ là thuyền lớn mới ra khỏi Dương Châu, còn chưa dương buồm phía trước đã sớm có thuyền lớn quan phủ ngăn đón. Viên Lam cau mày, cho thủy thủ dừng thuyền. Bên kia có một người đứng ở đầu thuyền, giáp trụ tại thân, cao giọng nói, đối diện là Diêm thuyền, thuyền chở muối, Viên gia. Viên Lam ở trên thuyền thi lễ nói, đối diện là Hổ Bí Lang Vương Biện Vương đại nhân sao? Vương Biện cho quan thuyền áp vào, không đợi áp vào đã nhảy lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Viên Lam nói, Viên tiên sinh, đúng là Vương Biện. Viên Lam nghi hoặc nói, không biết Hổ Bí Lang có chuyện gì mà ngăn đón, thuyền này đã sớm được Vương Quận Thừa phê chuẩn cho phép đi. Một đường thủ tục đầy đủ, Hổ Bí Lang ngăn cản, tựa hồ không hợp lý. Vương Biện lại cười nói, Viên tiên sinh, tại hạ thực cũng không muốn ngăn đón thuyền của tiên sinh, mà là muốn tra bắt tội phạm mà thôi. Hai thuyền đã sớm áp sát. Các binh sĩ cầm thương lấy đao đi tới. Viên Lam nhíu mày nói, cái gì mà cha bắt tội phạm? Chẳng lẽ Hổ Bí Lang muốn đổ cho Viên Lam ta cấu kết với tội phạm? Tuyệt không có ý này. Vương Biện ôm quyền nói, gần đây quận Giang Đô thường có đạo phỉ xuất hiện, mấy ngày trước lại phát sinh chuyện trộm châu báu tại Dương Châu. Vương đại nhân tuy đã bắt được chủ phạm, nhưng căn cứ theo lời cung, còn lui tới với một số người liên quan nữa. Vương quận thừa bảo ta gia tăng tuần tra trên sông, điều tra thuyền lui tới, chẳng qua là chuyện công theo lệ mà thôi. Viên tiên sinh hiểu được chuyện, quyết sẽ không làm chúng ta khó xử. Viên Lam nhíu mày nói, mọi sự đều phải nói có quy củ, cho dù điều tra cũng không thể nói lục soát là lục soát, phải có thủ dụ của Vương quận thừa mới được. Vương Biện tay phải giương lên, một khối lệnh bài rõ ràng ở nơi tay. Vương Biện trầm giọng nói, ở đây có thủ lệnh của Vương đại nhân, thấy lệnh cũng như là thấy Vương đại nhân. Viên Lam xem lệnh bài hồi lâu, rồi nhăn nhó nói, hàng hóa của ta đều đã bố trí thỏa đáng, đều là muối biển, các ngươi chớ làm hư hao, ta không tiện sửa sang lại. Vương Biện không đáp, cũng đã dẫn theo vệ binh điều tra trên thuyền. Muối biển từng túi chất như núi. Vương Biện phất tay nói, mở ra xem. Viên Lam lắc mình tiến lên, có chút tức giận nói, Hổ Bí Lang, người muốn làm cái gì? Vương Biện chỉ nhìn chằm chằm vào mặt của Viên Lam, trầm giọng nói, ta chỉ sợ đạo tặc ẩn thân trong muối biển này, nên cho binh sĩ tra xét. Mong Viên tiên sinh đừng làm ta khó xử. Ta cảm thấy người mới làm ta khó xử. Viên Lam cả giận nói, hàng hóa này đều sắp xếp chỉnh tề, trong thành Dương Châu đã tra xét nhiều lần, giờ lại mở ra, người có biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể sắp trở lại không? Nếu không có dấu người, sao lại không cho ta tra xét? Vương Biện cười nói, còn hàng hóa này, Viên Lam mới muốn nói cái gì? Vương Biện đã xua tay nói, ta một khi đã cho người mở ra, tự nhiên sẽ cho người sửa sang trở lại như cũ. Viên tiên sinh nhiều lần ngăn trở, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Viên Lam nhướng mày, Vương Biện, người nhớ kỹ mọi chuyện hôm nay, ta sẽ báo lại với Vương quận thừa. Vương Biện trong lòng buồn cười, thầm nghĩ đây là nghĩa phụ an bài. Ta sợ ngươi sao? Hắn dẫn theo người không ít. Rất nhanh muối biển như núi mở ra. Lại phát hiện muối vẫn là muối, không có biến thành châu báu. Không khỏi thất vọng, đi lục soát khoang thuyền. Vương Biện lại hạ lệnh. Viên Lam chỉ cười lạnh, không ngăn trở nữa. khoang thuyền so với hàng hóa càng dễ dàng lục soát hơn. Vương Biện mày càng cau chặt, đợi khi các lộ thủ hạ đều quay lại lắc đầu. Vương Biện ngược lại giãn hai hàng lông mày ra, cười nói, đa tạ viên tiên sinh hợp tác, xem ra phỉ đô thực không có trốn ở chỗ này. Vậy Vương Mỗ đã quấy rầy rồi. Hắn thật ra nói đi là đi. Quan thuyền tách ra, cho phép thương thuyền Viên Lam đi. Viên Lam trên thuyền dậm chân mắng cha chửi mẹ, hô bảo Vương Biện thu thập hàng hóa. Vương Biện sớm đã rời đi, đi tra xét các thuyền khác. Viên Lam đành phải cho các thủy thủ thu thập hàng hóa. Một cô gái yêu kiều đi đến bên cạnh Viên Lam, nhẹ giọng nói, cha, người chớ tức giận, bọn họ so với thổ phỉ còn muốn hung hơn. Cô gái đôi mắt trong sáng, làn da trắng nõn, khi nói chuyện luôn mang theo chút ý xấu hổ. Cũng chính là Viên Xảo Hề, con gái Viên Lam. Viên Lam thở dài một hơi, làm ăn càng ngày càng khó khăn. Xảo Hề này, con, Viên Xảo Hề mặt đỏ ửng, cúi đầu nói, cha, chúng ta một khi đã đến Dương Châu, nghe nói Tiêu công tử cũng ở tại Dương Châu. Cha sao không đi tìm hắn? Viên Lam cười như lão hồ ly. Con muốn gặp hắn. Nhìn thấy con gái thẹn thùng không đáp. Biết đứa con gái này trời sinh như thế. Viên Lam lại cười nói. Không vội. Hắn có đồ ở tại chỗ của ta. Không cần chúng ta tìm hắn. Ta chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ tìm đến chỗ chúng ta. Cách chương.